Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, điềm điềm. Dung Tân vừa đi, Dung Hề vội vàng mở lại hệ thống an ninh của cửa lớn. Khi xoay người muốn mở cửa phía sau, trong lòng Dung Hề nhịn không được mà khẩn trương, cậu biết rõ vừa rồi nếu không phải Tần Tinh Lan đột nhiên mở miệng, Dung Tân cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Lúc trước cậu chỉ lo thân thể hắn, còn chưa kịp nghĩ tới chuyện sau khi hắn tỉnh lại. Hắn có cảm thấy cậu không ổn không? Lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng mím thành đường thẳng, lộ ra vẻ bối rối, luống cuống. Mà lúc này sư tử lớn trong cửa cũng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt nôn nóng đi dạo trong phòng. Do dự nửa ngày, Dung Hề vẫn lấy dũng khí đẩy cửa ra, 0520 nhìn cậu xuất hiện ở cửa, trên màn hình hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Chủ nhân, Alpha lạ mặt, tỉnh rồi, lại, ngất đi, Dung Hề vừa mới ở ngoài cửa làm một trận xây dựng tâm lý. À, vậy sao, vâng, thưa chủ nhân, chấm, Dung Hề thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối, đi qua nhìn Alpha nhắm mắt mê man trên giường, quần áo của cậu mặc trên người đối phương, hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn về phía cánh tay và mắt cá chân đối phương lộ ra bên ngoài, hai má cậu nóng lên, cậu vừa rồi làm sao lại quên chứ, nơi này là phủ Nguyên Soái của Tần Tinh Lan, vì sao cậu không để cho 0520 tìm quần áo của hắn mặc vào, mà lại lấy của cậu nhỉ? Không biết vừa rồi đối phương tỉnh lại có phát hiện hay không? Dung Hề nhịn xuống xấu hổ trong lòng, xoay người đi đến tủ tìm một bộ quần áo của Tần Tinh Lan, trong lúc này sư tử lớn ngồi xổm một bên đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt màu xanh biếc lẳng lặng dừng trên người cậu, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng lắc lư. 0520 bước chân ngắn đến bên cạnh Dung Hề, giơ đầu của mình lên, trên màn hình vẫn là một đống dấu chấm hỏi. Chủ nhân, khụ, 0520 lại giúp anh ta thay quần áo lần nữa được không? Vâng ạ chủ nhân, 0520 thật ngoan. Được chia sẻ phiền muộn giúp chủ nhân, 0520 hạnh phúc lắm. Dung Hề lúc này thấy vô cùng may mắn, 0520 là một người máy, sẽ không hỏi cậu vì sao lại phải thay quần áo một lần nữa. Từ phòng đi ra, Dung Hề thở ra chuẩn bị trở về phòng, liền nghe thấy hệ thống an ninh ở cửa lớn truyền đến nhắc nhở. Chủ nhân, xin ký nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, cậu có đặt hàng khác sao? Không phải ngày mai sao mới đến sao, sao lại nhanh như vậy? Dung Hề đi lấy chuyển phát nhanh, 0520 một lần nữa trèo lên giường, sư tử lớn trên mặt đất xoay tròn, ngồi xổm một bên lẳng lặng nhìn động tác lớn mật của nó, khi 0520 dùng cánh tay ngắn ngủn của nó cởi quần áo mặc trên người hắn ra, trong đôi mắt màu xanh biếc của sư tử lớn lộ ra một chút ấm ức, cúi đầu hướng 0520 giống một tiếng, lại xoay người dùng mông hướng về phía nó. Dung Hề đẩy hai cái thùng ở cửa vào trong phòng, sau khi mở ra mới phát hiện cũng không phải là đồ cậu mua trên mạng lúc trước mà là Vương Cung đưa tới. Cậu kiểm kê đồ vật trong thùng đầu tiên là một ít linh thực cấp thấp, trong thùng thứ hai là dược vật tăng cường thể chất, linh thực mặc dù là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo hương liệu, nhưng Alpha hùng tính cũng không thể trực tiếp hấp thu tinh hoa cần thiết trên linh thực, mà nhất định phải thông qua hình thức phát tán mùi hương mới được, đây cũng là nguyên nhân vì sao Omega lại quý giá như vậy, bởi vì Omega là người duy nhất có thể đem linh thực chuyển hóa thành hương liệu, nước hoa v.v. để Alpha hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thực cách gọi chung của mấy gốc cây hoa thực vật. Về phần loại dược vật tăng cường thể chất này, chủ yếu nhắm vào thú nhân còn nhỏ đang trong giai đoạn sinh trưởng. Nghĩ là Dung Tân sau khi trở về vì bọn họ làm chút chuyện, nhưng trên thực tế. Bất quá có chút đồ so với không có thì tốt hơn, những thứ linh dược cấp thấp này ít nhất vẫn có thể dùng. Dung Hề cẩn thận đem linh thực cấp thấp đã có chút héo đặt lên bệ cửa sổ trong khoảng thời gian này bồi dưỡng một chút để cho chúng nó nhanh chóng phát huy tác dụng. Trước kia vì không để lộ chuyện mình có thể bồi dưỡng linh thực chế tác hương liệu cho tới bây giờ cậu đều là từ trên mạng trực tiếp mua dịch linh thực cấp thấp đã chiết xuất xong, dịch linh thực mua về rất nhanh đã bị cậu dùng hết hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại chứng cứ. Càng không cần lo lắng một ngày nào đó có người tâm huyết dâng trào đến kiểm tra nơi ở của cậu. Trong mắt tất cả mọi người, cậu là một Omega bị tổn thương tuyến thể, chỉ có thể sống như Beta. Nhưng trên thực tế, tuyến thể của Dung Hề cũng không bị phế bỏ, chỉ là không biết vì cái gì, hình như cậu đều miễn dịch với tất cả tin tức tố của Alpha. Những Alpha kia không chỉ không cảm giác được tin tức tố của cậu, cậu cũng không cảm giác được của đối phương. Hơn nữa cậu cũng không có kỳ phát tình, ít nhất cho tới bây giờ không có bất kỳ loại dấu hiệu nào như vậy. Nếu không phải lúc cậu chế tác hương liệu thân thể sẽ phát ra hương vị mật đào, cậu chắc phải hoài nghi tất cả có phải là ảo giác của cậu hay không? Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Dung Hề mở Quang Võng, đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến. Từ sau khi phát hiện tuyến thể của mình không bị tổn thương, cậu liền mở một cửa hàng bán hương liệu tên là Đào Hoa Viên trên mạng. Hôm nay theo lịch trình vừa vặn là thời gian lên kệ bổ sung hàng. Chỉ là hương liệu cậu cất giữ hiện tại đều cho Tần Tinh Lan dùng, thời gian lên kệ không thể không kéo dài mấy ngày. Sau khi treo thông báo, Dung Hề thuận tiện lướt bảng tin. Đào Hoa Viên Thái Thái xin hãy bổ sung hàng, chờ đến sốt ruột rồi, gấp lắm rồi, lần này vì sao lại trễ như vậy còn chưa có bổ sung, Thái Thái anh không phải là lo chơi đến quên rồi chứ, một ngày đăng nhập 3 lần, khổ sở chờ đợi Thái Thái lên kệ bổ sung đến mức oán hận hức hức. Thái Thái, hương liệu nhà anh thật sự dùng rất tốt, lần trước dùng hương liệu nhà Thái Thái Alpha nhà tôi kiểm tra tinh thần chỉ lại dày hơn một chút, hiện tại tinh thần lực của hắn cũng có thể khống chế thật tốt, số lần không khống chế được càng ngày càng ít, chúng tôi quả thực vui muốn chết đi được, phải biết rằng cấp bậc gen Alpha nhà chúng tôi chỉ có cấp D, mọi người đều biết năng lực khống chế tin tức tố cấp bậc càng thấp thì càng kém, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thời kỳ nhạy cảm, khi cần thiết còn phải phụ trợ bằng thuốc ức chế Alpha. Vấn đề này tôi tin rằng rất nhiều gia đình đều gặp phải, dù sao alpha cao cấp không nhiều lắm, alpha cấp thấp khắp nơi. Tôi cũng không phải omega, nhìn hắn thống khổ tôi cũng rất đau lòng, hương liệu nhà Thái Thái thật sự làm cho tôi thấy được hy vọng, Thái Thái cầu xin anh bổ sung đi, alpha nhà tôi đã hỏi nhiều lần rồi, tôi không muốn hắn lại chịu khổ như vậy, QAQ, van cầu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cho rằng lầu trên là được thuê để quảng cáo, nhưng nhìn phía sau thấy vô cùng chân thật, hương liệu trong cửa hàng này thật sự thần kỳ như vậy sao, làm cho tôi vô tình tiến vào cũng muốn vào thử một chút, gần đây vừa vặn hương liệu của Hứa, ra dùng hết rồi, cần bổ sung, Thái Thái mau bổ sung đi nha. Alpha độc thân la hét kêu gào. Mấy ngày nay tôi ngày nào cũng đến, hương liệu nhà Thái Thái gần đây càng ngày càng khó cướp, người biết càng ngày càng nhiều, đây tuy rằng là chuyện tốt cũng cảm thấy vui vẻ thay Thái Thái, nhưng lại rất không muốn bảo tàng của Thái Thái bị phát hiện, ây ra tôi thật là rối rắm, cầu thần tiên Thái Thái nhanh chóng bổ sung đi. Dung Hề nhìn bình luận xong trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng so với những người còn lựa chọn khác, tình huống hiện tại của Tần Tinh Lan hiển nhiên càng cần sự giúp đỡ của cậu hơn. Ít nhất là cho đến nay, thái độ của Vương Thất đối với hắn đã trở nên rõ ràng. Nghĩ đến Alpha Tần Tinh Lan đã phải trải qua những đau khổ mà cậu đọc được trong sách, Dung Hề khẽ thở dài. Để lại thông báo hương liệu cần mấy ngày sau mới lên kệ được, cậu không dám đi xem khu vực bình luận nữa. Đóng cửa hàng trực tuyến, Dung Hề xem thời gian, cảm thấy thời gian cũng còn sớm, tính toán làm chút chuyện, lúc trước cậu chuẩn bị livestream làm một bộ quần áo thủ công. Dù sao lúc trước cậu học kỹ thuật dân dụng cũng có lựa chọn thiết kế trang phục, trước kia luôn có người nói đồ đạc của cậu đều học linh tinh mà làm được, hiện tại nhìn lại những gì cậu học lúc trước một chút cũng không nhiều. Ngoại trừ mở cửa hàng bán hương liệu ra, Dung Hề còn là chủ một kênh phát sóng trực tiếp của khu sinh hoạt thuộc nền tảng. Ra, phần khu sinh hoạt rất được thú nhân đế quốc hoan nghênh, dù sao từ khi người máy phổ biến tới nay, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình làm, cho nên hiện giờ còn có thể tự mình nấu cơm, tự mình sửa sang lại phòng, thú nhân tự may quần áo, phi thường khan hiếm. Chỉ là thời gian phát sóng của cậu cũng không nhiều, lại không lộ diện, người theo dõi cậu ít, không có nhiều người chú ý đến như cửa hàng bán hương liệu của cậu. Dung Hề mở ngăn kéo ra, muốn tìm một miếng vải thích hợp, kết quả liền nhìn thấy phía trên trải một tấm vải bông màu nâu vàng. Ánh mắt Dung Hề sáng lên, cậu không muốn làm quần áo nữa, cậu muốn làm búp bê. Làm một con búp bê sư tử lớn như một món quà gặp gỡ cho hắn. Những loại vải này vừa đủ dùng, chỉ là bờm của sư tử, còn có bông bên trong cậu phải mua thêm trên mạng. Nghĩ như vậy, Dung Hề lập tức động thủ, không vội vàng trực tiếp dùng vải, mà tìm một tờ giấy trắng, chuẩn bị làm thử trước. Bộ dáng lúc mới gặp Dung Hề còn có thể nhớ lại rõ ràng, chỉ là so với sư tử lớn chật vật cậu vẫn hy vọng sư tử lớn tiên sinh có thể khỏe mạnh. Sư tử lớn nên sắc vàng rực rỡ, uy phong lẫm liệt mới xinh đẹp. Dung Hề đắm chìm trong bức tranh của mình, không chú ý thời gian trôi qua, chờ cậu lấy lại tinh thần mới phát hiện đã rất muộn, cậu xoa cái cổ đau nhức chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ngủ. Kết quả cậu vừa đứng lên, liền nghe thấy từ phòng Tần Tinh Lan truyền đến một tiếng nổ lớn. Dung Hề biến sắc buông đồ xuống, đẩy cửa chạy ra ngoài. Cách chương.